Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, dạy ra sao, Andy dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn một cái. Xoay người đi rồi, vừa thấy đến hắn cái này phản ứng, Holland minh bạch, phồng má tử, cảm thấy chính mình không có làm hảo. Trở lại phòng, ngồi dưới đất xoa xoa tiểu ngốc mao. Tiếp tục xem Weibo thượng tư liệu. Đúng lúc này, Vương Sâm tới gõ cửa. Nói xem hắn tan học đến vãn. Nhà ăn đều đóng cửa. Lo lắng hắn không có ăn cơm. Đưa tới một túi bánh mì. Nhân tiện nhắc nhở hắn. Ngày mai đi học thời điểm muốn trước tiên một chút xuất phát. Bởi vì thời gian kia đoạn luyện tập sinh rất nhiều. Thang máy khả năng sẽ thực chen chúc. Holland đột nhiên duỗi tay đè lại Vương Sâm bên cạnh người vách tường. Tới một cái tiêu chuẩn tường đông, đối hắn chớp chớp mắt, mỉm cười nói, cảm ơn, hiển nhiên, Vương Sâm bị dọa tới rồi. Choáng váng nửa ngày, Holland biết chính mình lại làm được không tốt, có chút uể oải, Vương Sâm không biết hắn là làm sao vậy, tưởng an ủi cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngày hôm sau, Holland buổi sáng còn đang ngủ thời điểm đã bị một hồi điện thoại đánh thức. Là Vương Sâm đánh tới, hỏi hắn còn có mười mấy phút liền đi học, như thế nào còn không có tới. Mười phút, Holland cháo bột hồ mà nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. 7:48 kỳ quái hỏi, không phải nói là 9:15 sao? Không phải à, là 8:00, ai nói với ngươi 9:15? Andy, dựa, hắn cư nhiên. Tính, trước đừng nói nữa, người mau nắm chặt thời gian đi lên. 17 lâu, Vương Sâm thúc giục vài câu, sau đó treo điện thoại. Holland tính tính, 10 phút vậy là đủ rồi. Tổng bộ bên này trong sinh hoạt tâm là khách sạn thức kiến trúc. Ký túc xá cùng phòng luyện tập đều ở bên trong. Tổng cộng có 20 tầng, nhất phía dưới 2 tầng dùng cho làm công. Sau đó có 7 lâu là ký túc xá. Lại hướng lên trên chính là từng người phòng luyện tập, phòng tập thể thao, nhiều truyền thông, loại nhỏ KTV chờ giải trí phương tiện. Holland từ trên giường ngồi dậy thời điểm còn đã phát một phút ngốc. Hoa 5 phút rời giường mặc quần áo rửa mặt, đi ngang qua thang máy thời điểm. Quả nhiên là biển người tấp nập chen chúc, bất quá hắn căn bản không tính toán ngồi. Dư lại 3 phút đứng ở cửa thang lầu, bắt đầu hướng lên trên chạy. Làm một con mười mấy giây là có thể từ một lâu chạy đến 7 lâu quỷ hút máu. Hắn chạy 17 tầng cũng bất quá là nhiều nhất 2 phút sự tình. Chờ hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mà xuất hiện ở phòng học cửa thời điểm. Một phân không nhiều lắm như vậy không ít, vừa vặn 8:00 chỉnh, âm nhạc lão sư Lưu Nghiên cũng vừa đến, xem hắn là mới tới, cho nên không có khó xử hắn. Chỉ là làm hắn lần sau hơi chút sớm một chút, Holland ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng ở Vương Sâm bên người. Ở Vương Sâm kinh ngạc trong ánh mắt, lời nói càng kinh người. Chào buổi sáng, bảo bảo, toàn trường vẻ mặt mộng bức, Holland liền dựa theo Weibo thượng giáo trình bắt đầu lưu tiền bối chi lữ. Kết quả cũng không phải quá hảo, Holland làm được quá miễn cưỡng. Hơn nữa rất nhiều động tác đều cùng hắn cũng không xứng đôi. Đến sau lại, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì, đều có chút giờ khóc giờ cười, trừ bỏ Andy ở ngoài, lại cảm thấy cái này tân nhân thật sự là quá đáng yêu. Sôi nổi vây quanh hắn nói một chút biểu tình quản lý phương diện tâm đắc thể hội. Vương Sâm nói cho hắn loại đồ vật này muốn tìm đối cảm giác, muốn từ từ tới. Hơn nữa muốn tìm được thích hợp hắn phương thức, mỗi người mị lực đều là không giống nhau, liền tính là đồng dạng một động tác, một ánh mắt, một cái tươi cười, biểu hiện ở hai người trên người cho người ta cảm giác cũng là bất đồng. Holland sẽ thích hợp cái dạng gì phương thức, ai cũng nói không chừng, Vương Sâm nghĩ nghĩ nói cho hắn, vẫn là đến thí, sự tình trở lại nguyên điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Các người cảm thấy Holland bộ dáng gì sẽ nhất mê người? 233 PS, không cần các người nói. Ta biết ta hôm nay ngắn nhỏ QWQ không biết sao lại thế này. Chiều nay đột nhiên đau đầu đến lợi hại, thiếu chút nữa cho ta mã phun ra. Không phải thực ở trạng thái. Viết đến bây giờ mới viết xong. Thật sự xin lỗi. Moa moa, khác, các ngươi tưởng niệm, ngừa, cố tra hẳn là ngày mai thượng tuyến. Chương 72 nghỉ chưa thời điểm. Ho lần lại bị giữ lại. Lão sư cho hắn khai tiểu lớp học, dạy hắn một ít có khó khăn kỹ xảo. Ho lần thanh âm dễ nghe, lại nhẹ lại mềm, nói chuyện thời điểm có điểm giống mang theo bơ bánh kem ngọt nị hơi thở Thanh Phong. Nhưng bởi vì cắn tự rõ ràng, cho nên cũng sẽ không có vẻ hữu khí vô lực. Thanh Tuyến cũng thực đặc biệt, thuộc về công nhận độ cực cao cái loại này. Thanh Nhạc lão sư đối hắn ấn tượng thực không tồi. Cái này, Andy càng khí, đi nhà ăn thời điểm. Vương Sâm ở trên đường gọi lại hắn. Andy, làm gì? Andy tháo xuống tai nghe, ngẩng đầu nghiêng con mắt, không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Hắn hiện tại tâm tình khó chịu thật sự. Người vì cái gì muốn nói cho ho lần sai lầm đi học thời gian? Nga, ngượng ngùng, ta ngày hôm qua cũng nhớ lầm. Buổi sáng vẫn là Tân Duy kêu ta. Ai làm hắn đơn vị liên quan có đặc quyền, trụ đơn người phòng đâu. Không ai kêu hắn rời giường. Xứng đáng, Andy ngoài cười nhưng trong không cười mà giải thích. Xin lỗi cũng không hề có thành ý. Quá phận, ngươi làm gì như vậy nhằm vào hắn. Andy hử lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà đi rồi. Trong lòng ám trào, có thể nói ra loại này nói mát còn không phải bởi vì cục đá xuống dốc đến bọn họ trên chân. Nói được công khai, kết quả lại ở ôm cái kia đơn vị liên quan đùi. Dối trá, vốn dĩ Vương Sâm còn cảm thấy khả năng có hiểu lầm. Như vậy vừa nói, hắn liền toàn đã hiểu, Andy là cố ý chỉnh ho lần. Sự tình tới rồi này một bước, Andy càng ngày càng ngồi không yên. Bất luận cái gì công ty đều này đây lợi nhuận là chủ. Ích lợi tối thượng, Tấn Giang điện ảnh hoa thật lớn tài lực vật lực tới bồi dưỡng sách. Khẳng định không phải là dùng để làm từ thiện, ở chính thức xuất đạo trước hết thảy đều có khả năng. Nếu nói ho lần so Andy ưu tú, như vậy hắn thật sự sẽ bị thay đổi rớt. Hắn biết rõ điểm này, bất quá hai ngày thời gian, các lão sư liền đối ho lần thái độ đại biến. Andy xem ở trong mắt, tự nhiên là có chút khủng hoảng. Hắn thật vất vả đi đến hôm nay này một bước, như thế nào có thể bị một cái đi cửa sau đơn vị liên quan cấp đỉnh đi xuống. Hắn ở trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, vô luận như thế nào, nhất định phải đem ho lần bài trừ cục. Hắn bào hai khẩu cơm, liền đi phòng luyện tập. Hàn Tượng vừa đến, đang chuẩn bị đi dưới lầu đóng dấu một phần tư liệu. Andy đương nhiên là tung tăng nhận việc, cầm tư liệu liền đi xuống. Ở lầu một đóng dấu thất thời điểm, vừa lúc nghe được trước đài hai cái tiểu tỷ tỷ ở thảo luận cái gì bát quái. Nói được mặt mày hớn hở, rất là kích động, Andy trộm mà thò lại gần. Người biết không, chúng ta tổng công ty tới một cái tân tổng giám, lớn lên rất xoái, so với chúng ta nơi này rất nhiều luyện tập sinh đều đẹp đâu, thiệt hay giả. Tổng giám giống nhau không đều là chút du đầu địa trung hải lão nhân sao? Không không không, người mau xem trong đàn ảnh chụp qua tương đương thật sự hảo xoái. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuổi trẻ tổng giám mơ siêu, người biết không? Hắn họ Cố, cùng chúng ta đại cổ đông một cái họ, theo tiểu đạo tin tức nói hắn là cổ đông đệ đệ kia khó trách. Hắn sẽ đến chúng ta tổng bộ sao? Chính ngươi xem đàn, thuyết minh bầu trời ngọ đến. Nghe nói là tới bên này xác định sách cuối cùng người được chọn, a, không phải đều định ra tới sao? Ở chính thức xuất đạo trước, ai nói đến hảo, không chừng chính là tổng công ty phải tới tuyển người. Nói thật ta cảm thấy ho lần lớn lên càng đẹp mắt một chút. Nghe đến đó, Andy trong lòng căng thẳng, xác định cuối cùng người được chọn. Tân tổng giám, cổ đông đệ đệ, chờ hắn sao chép xong. Trở lại phòng luyện tập, Hàn Thượng tựa hồ là đi ra ngoài. Hắn đem tư liệu đặt ở dương cầm thượng, vừa lúc thấy được Hàn Thượng bao. Bên trong có phân lộ ra một cái rác tư liệu, tựa hồ là mới vừa xem xong. Andy nhìn nhìn ngoài cửa không ai, trộm rút ra, nhìn kỹ, là ho lần cơ bản tư liệu. cũng không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là ở nhất phía dưới đặc thù ghi chú. Hắn viết, bạc chế phẩm, nghiêm trọng dị ứng, ngày hôm sau, bọn họ sáng sớm liền nhận được thông chi nói hôm nay sẽ có lãnh đạo đến xem bọn họ huấn luyện thành quả, làm công ty hoa số tiền lớn chế tạo tổ hợp, bọn họ vẫn luôn là các lộ lãnh đạo trọng điểm chú ý đối tượng. Bị thị sát là thường xuyên sự tình, đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là lần này tới lãnh đạo không quá giống nhau. Vị này tân nhiệm tổng giám có hoàn toàn không thua cấp minh tinh nhan giá trị. Cái kia cao gầy tuổi trẻ nam nhân ăn mặc sang quý tây trang. Chạm đến thẳng táp, khóe miệng câu lấy cười nhạt. Hắn vừa tiến đến liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố Cảnh Dạ nhìn quét mọi người. Thẳng đến ánh mắt rơi xuống người nào đó trên người. Tươi cười đột nhiên cứng lại rồi. Đôi mắt lại sáng lên. Này trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, cùng cặp kia màu lam con ngươi đối tượng thời điểm, hắn theo bản năng mà đi phía trước vượt một bước, muốn gọi ra đối phương tên, chính là còn không có há mồm, ho lần liền phi thường nhanh chóng thả vẻ mặt hờ hững mà xoay đầu đi. Hắn đang ở luyện tập đâu, chính là Cố Cảnh Dạ ánh mắt lại rốt cuộc thu không trở lại. Lâu đến bên người người hỏi hắn. Cố tổng giám, người nhận thức hắn sao? Hắn dưới đáy lòng chờ mong ho lần quay đầu lại, chính là không có chờ tới, thất vọng đồng thời mang theo điểm trả thù tiểu tâm tư. Cố Cảnh Dạ ra vẻ lãnh đạm mà trả lời, không quen biết, hắn tâm cũng đã là bị một loại phức tạp cảm xúc sở bao phủ. Khó trách hắn phía trước khai giảng đưa tin kia hai ngày ở cổng trường khẩu từ sớm ngồi xổm vãn. Cũng không thấy người. Còn kém điểm cảm mạo, nguyên lai hắn ở chỗ này. Dương Lâm cái kia vương bát đản khẳng định là biết, vì cái gì không nói cho hắn. Cố Cảnh Dạ cũng không nghĩ, người ở bên ngoài trong mắt, hắn đều là thay đổi mau 10 nhậm tân hoan người. Ai có thể biết hắn trong lòng kỳ thật suy nghĩ cái gì? Hắn phía trước cũng nghĩ tới lại lần nữa mặt đối mặt tình huống. Cái này đã từng trước mặt mọi người cho hắn nan kham gia hòa. Hắn khẳng định là khinh thường nhìn lại, kết quả sự thật chứng minh, xấu hổ, nan kham, phẫn nộ, xa không bằng hưng phấn tới nhiều. Hắn bị không thể miêu tả hưng phấn sở bao phủ, bọn họ lúc này đang ở luyện tập một đoạn vũ đạo. Từng bước quá, đến ho lần thời điểm, hắn là mỉm cười nhảy hoàn chỉnh đoạn vũ. Lão sư khen hắn biểu tình có chút tiến bộ, ho lần ngày hôm qua nghe xong các tiền bối chỉ đạo sao. Càng tiến thêm một bước cố tình khống chế chính mình biểu tình. Thoạt nhìn linh động rất nhiều, Cố Cảnh Dạ nhìn lại hơi hơi giơ lên lông mày, trong mắt có chút bất mãn. Lý Kinh Lý thấy hắn nhìn chằm chằm vào ho lần, liền chủ động giới thiệu nói. Hắn kêu ho lần, là chúng ta công ty tân nhân. Mới tiến công ty hơn một tháng, rất có thiên phú, cho nên cũng đi theo Hàn lão sư học tập hắn vì cái gì muốn như vậy cười. Vấn đề này hỏi đến quá kỳ quái, Lý Kinh Lý trong lúc nhất thời vô pháp trả lời, choáng váng một lát, căng ra đầu đáp đề, đứa nhỏ này địa phương nào đều hảo, nhưng là theo lão sư nói, hắn khiêu vũ thời điểm không có cảm tình. Không có linh hồn, muốn cho hắn càng có sức sống, càng mê người, càng mê người. Nghe được lời này, Cố Cảnh Dạ cười khẽ thanh, thấp giọng nói, hoàn toàn sai rồi, cái này cái gọi là lão sư. Căn bản không hiểu biết ho lần, liền muốn cho hắn học đi trở nên cùng người thường giống nhau. Lý Kinh Lý không nghe rõ Cố Cảnh Dạ nói cái gì. Cười làm lành ứng thừa, đột nhiên vừa thấy thời gian. Đã mau 12 điểm mơ siêu, Cố tổng giám, đi ăn cơm sao? Ta đính phụ cận nhà ăn, Cố Cảnh Dạ khẽ lắc đầu. Ta tưởng theo chân bọn họ liêu hai câu, Lý Kinh Lý chạy nhanh đem bọn họ tiếp đón lại đây. Cố Cảnh Dạ theo chân bọn họ mỗi người đơn độc hàn huyên liêu. Cố Cảnh Dạ cái này tổng giám chức vị là cùng hắn thân là đại cổ đông ca ca muốn tới. Ở bọn họ trong công ty. Địa vị liền ở tổng tài dưới, nghe tới thực nghiêu bức, thì thật chính là cái trên danh nghĩa, cũng không có gì sự tình nhưng là mơ siêu chủ yếu chức trách chính là ngẫu nhiên giúp hắn ca làm. làm việc, báo cáo tình huống. Còn thừa chính là ở tổng bộ phân bộ tùy tiện đi dạo. Liêu Liêu Hán, này cũng đúng là có cảnh dạ muốn, làm một cái không có chí lớn phú nhị đại. Hắn đem nhị thế tổ ăn nhậu chơi gái cờ bạc nhân sinh tiến hành đến cũng thực hoàn toàn. Nhưng ở người thường xem ra, cho dù không biết thân phận thật của hắn, tổng giám vị trí này cũng đã thực khủng bố, cho nên đại gia đối hắn đều thực nhiệt tình, trừ bỏ Holland, cũng không biết có phải hay không bởi vì cố cảnh dạ nói không quen biết hắn. Holland cái kia tiểu bạch nhãn lang thật đúng là liền trang đến không quen biết hắn. Cố tổng giám hảo, Holland tiến vào một cái tiêu chuẩn 45 độ khom lưng. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, nhìn cố cảnh dạ, lông mi chớp chớp, ngoặc kép, cố cảnh dạ ngồi ở trên sofa, gần gũi đánh giá hắn. 2 tháng không thấy, này chỉ cừu con vẫn là dáng vẻ kia, một chút cũng chưa biến. Tiểu bao tử mặt, làn da lại bạch lại nộn, liền tiểu quyền mao thượng nhếch lên tới ngốc mao biên độ tựa hồ đều cùng trước kia một mao giống. Nhau, hết chương.